nhưng đánh tan đám điệp la sát bay loạn chướng mắt, sau khi nhìn thấy nguyên sắc bị phá hủy một con mắt thì đều giật mình không nhỏ. Cửu thánh ai cũng có sở trường riêng, bọn họ đã từng giao thủ với nguyên sắc trong khi đấu nhau rồi, đừng nhìn nguyên sắc thân thể bất kham nhưng lại là một người đánh không chết, một thân thịt béo cực kỳ khó đánh, tám thánh liên thủ cũng khó mà chế trụ được, làm người ta không làm gì được. Không ngờ hôm nay lại bị đánh mù một con mắt. Phất tay quét sạch dây dưa bốn phía, nguyên sắc dùng độc nhãn nhìn ba người mới tới, trong con mắt lóe lên sự u oán, đột nhiên đánh tan điệp la sát đang ập từ trên xuống, phóng lên cao, dựa vào một thân hình người khác không làm gì được đấu đá lung tung, sau đó liều mạng thoát thân đi. Với y, lúc này trạng thái của thân thể đã vô cùng khó coi, nguy hiểm nhất không phải là điệp la sát ở đây mà là một đám đồng bọn mới tới kia. Ba người còn lại không ngừng đánh tan điệp la sát đang vây công, quan sát bốn phía, đã không thấy hình bóng của thánh la sát nữa, không biết đi đâu rồi, biết rõ la sát triều trước mắt mà muốn tìm lần nữa thì có phần khó khăn. Nhận thấy được nguyên sắc đã thoát thân, ba người ngay cả thương lượng đều không cần, liền có phản ứng giống vậy, nhao nhao mãnh liệt xuất thủ, đánh tan vướng víu để thoát thân. Nhưng đúng lúc này, thánh la sát chợt hiện thân, từ trong đám điệp la sát trùng trùng điệp điệp, tuôn ra cản một liên trạch lại, oanh liệt giao thủ. Nghe ra động tĩnh, Ô Thường và Tuyết bà lập tức quay lại, mở một đường máu vọt tới, muốn liên thủ giải quyết xong thánh la sát. Trong lúc giao thủ, khi thánh la sát thấy hai người xuất hiện thì nhanh chóng lắc mình lui lại, lại có điệp la sát như thủy triều chen chúc mà đến. Ba người cùng loạn đánh giết, tùy tiện ra tay đã có hơn trăm con điệp la sát rơi xuống, muốn tách khỏi cản trở để truy sát. Nhưng nào thấy được bóng dáng của thánh la sát nữa, khắp nơi là động tĩnh phi hành, không có cách nào nghe âm thanh biết được vị trí đoán được hướng đi của thánh la sát nữa. Chỉ cần thánh la sát trốn vào đám điệp la sát, bay ở trên hay giạt xuống dưới, hoặc là bên trái chợt hiện bên phải né, tiếng ầm ĩ che mắt, căn bản không thể nào phong tỏa được mục tiêu. Cho dù ba người xông ngang xông loạn làm sao thì dường như vĩnh viễn thân ở trong la sát triều vô tận, không có cách nào tưởng được rốt cuộc có bao nhiêu điệp la sát tụ tập ở nơi đây, gần giống như vô viên ma vực. Mà Ô Thường thi triển, mà nơi này thì phải gọi là la sát vực. Ba người biết rõ tiếp tục như vậy nữa không phải là một biện pháp hay, tu vi cao tới đâu cũng không chịu nổi cảnh không ngừng tiêu hao pháp lực vô hạn như vậy. Một khi bị hụt pháp lực, không tránh khỏi phải chết trong tay đám yêu tinh mà bọn họ vốn không để trong mắt này. Không giống với người bình thường, e rằng tu sĩ trong thiên hạ cùng nhau liên thủ như vậy, cửu thánh bọn họ cũng ăn không tiêu. Một người khi đã động lòng, có tư tâm, có sợ hãi sẽ không ai không sợ chết mà cùng bọn chúng chiến đấu tới cùng. Nhìn thấy đã mất đi cơ hội giải quyết thánh la sát, ba người không dây dưa nữa, tiếp tục ở lại đây hao tổn cũng không có ý nghĩa gì, bắt đầu đột phá vòng vây rời đi. Nhưng lúc này thánh la sát lại hiện thân, lại xuất thủ lần nữa công kích một liên trạch, lại cản một liên trạch lại. Vừa nghe thấy động tĩnh tranh đấu, Ô Thường và Tuyết bà lần nữa đánh tan trở ngại lên phía trước liên thủ, kết quả hai người vừa hiện thân, thánh la sát lần nữa biến mất trong đám điệp la sát, lại biến mất lần nữa. Khi lần nữa bị kẹt trong việc đột phá vòng vây, một liên trạch lần nữa bị thánh la sát ngăn lại, lần này Ô Thường lại đánh tan trở ngại, đi thẳng tới chỗ Tuyết bà, gặp nhau thì hô lên. Thử lại một lần cuối cùng. Tuyết bà gật đầu, sau đó liên thủ đánh ngược trở lại. Nhưng vào lúc này, phất tay đánh tan dây dưa, Ô Thường đột nhiên xuất thủ, một chưởng ảnh vĩ đại hùng hồn đánh ra, ma diễm liệt sinh chưởng hung hãn đánh úp về phía Tuyết bà. Bịch. Không kịp phản ứng, Tuyết bà giơ quải trượng lên chống đỡ, bị chấn động tới phun một ngụm máu tươi màu lam ra ngoài, người cũng bị chấn động rơi vào trong cơn triều điệp la sát, bị nhấn chìm trong đó. Ô Thường. Tuyết bà lớn tiếng gào lên. Mặt không chút thay đổi, Ô Thường xoay người điên cuồng đánh giết. Hắn ta tự nhận bằng vào thực lực của chính mình khó có thể dế tê chết Tuyết bà, vì vậy mới giúp điệp la sát một lần, xem điệp la sát có may mắn kia hay không. Rõ ràng, thánh la sát không muốn tập kích những người khác, chỉ công kích một liên trạch trong ba người, dường như quấn chặt một liên trạch không thả. Hắn ta có thêm một cánh nặng là Tuyết bà, để lại hai người cho thánh la sát giải quyết hẳn cũng đủ cho hắn ta thoát thân rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Trưởng Tôn Di đã mất mạng, nếu như một liên trạch cùng Tuyết bà cũng chết ở nơi này, cho dù không thể có cơ hội tầm bảo trong Thương Tụng Hành Cung, không thể có cơ hội giết thánh la sát, trong cửu thánh chết thêm nhiều chút ở đây cũng là một chuyện tốt. Đã kiểm tra xong thực lực của thánh la sát, cho dù rời khỏi điệp mộng huyễn giới ra bên ngoại giới cũng khó sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Đối mặt với sự vướng víu không ngừng cuốn tới, tốc độ thoát thân của một liên trạch vốn là bị trở ngại, hơn nữa còn bị thánh la sát cản trở, bản thân lại không có cách nào giải quyết Thánh La Sát một cách thống khoái, cả cảm giác mình đã bị lâm vào trong vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 2033, Phế Tích, 2. Lại thấy Ô Thường và Tuyết Bà Bà không hiện thân tương trợ nữa thì lập tức ý thức được, dựa vào kinh nghiệm bản thân đã lui tới nhiều năm với đám này cũng có thể đoán ra được, mình sợ rằng đã trở thành vật để kiềm chân Thánh La Sát cho những người khác thoát thân rồi. Đối mặt với sự vướng víu không dứt của đám Điệp La Sát, trong lòng Mục Liên Trạch hiện lên sự sợ hãi, đã lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tới gần như thế này. Gã thấy được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt Thánh La Sát. Tại sao Thánh La Sát lại dây dưa đến cùng với mình không thả, gã đoán được nguyên nhân. Bởi vì mình đã bẻ hai cánh của Thánh La Sát, làm đối phương bị dồn tới đường cùng phải gọi đồng bọn ra, Thánh La Sát chắc chắn sẽ theo gã đến chết không nhã. Thánh La Sát có thể không lo tới những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã. Tứ cố vô thân, lại không có cách nào thoát thân, cảm giác tuyệt vọng này khiến gã thi pháp trống lên lúc đang giao thủ với Thánh La Sát. Ô Thường, lão yêu bà. Không có ai trả lời, không có bất kỳ lời đáp nào từ phía Ô Thường và Tuyết Bà Bà, hối hận, cực kỳ hối hận chớ nên tự đại tới đây. Hối hận chớ nên có lòng tham, chớ nên tham lam thương tụng hành cung. Tham niệm trong chốc lát lại là mình phải lâm vào tuyệt cảnh. Bị thương nặng, Tuyết Bà Bà nào còn có lòng thanh thản quan tâm tới gã nữa, bà ta cũng không có bản lĩnh chịu đòn như Nguyên Sắc, dưới sự đánh lén của Ô Thường hại bà ta suýt chút nữa không ứng phó kịp với đám Điệp La Sát đang chen tới, suýt chút đã bị xé sống, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách tả tơi. Chật vật không chịu nổi đi dưới mặt đất, không bỏ trốn từ không trung, vết thương có vẻ nặng, đối mặt với La Sát triều vô biên vô tận, lại thêm sự tồn tại của Thánh La Sát, bà ta nhất định phải tìm kiếm con đường thoát thân ổn thỏa nhất. Rơi trên mặt đất trong cuộc chém giết, rốt cuộc tìm được con sông khi trước thấy được trên không trung, nhảy xuống sông, pháp trượng vỗ lên mặt nước, cột nước lớn tận trời, trong nháy mắt ngưng kết thành băng trụ, đóng băng một đám Điệp La Sát lao tới trong băng trụ. Bản thân Tuyết Bà Bà thì không vào trong băng mà hóa thành một vệt sáng xanh lặn xuống dòng nước để di chuyển. Bùm! Băng trụ văng tung tóe, một đám Huyết La Sát vỗ cánh bị đóng băng làm băng vỡ ra. Nhanh chóng truy tìm trên mặt sông, nhưng không tìm thấy tung tích của Tuyết Bà Bà nữa. Không trung, đang điên cuồng phá vòng vây, Ô Thường cuối cùng đã thoát ra khỏi La Sát cuồng triều vô biên vô tận, lại thấy phía xa còn có Điệp La Sát đang liên tục không ngừng bay tới tập hợp ở đây. Ô Thường tăng tốc phút không mà đi, không có trở ngại, tốc độ phi hành của hắn ta không phải đám Điệp La Sát đang đuổi tới có thể so sánh được. Phía sau, Điệp La Sát tạo thành từng đoàn đang đuổi giết hắn, phía trước còn có Điệp La Sát đang không ngừng bay lên không trung chặn lại. Đều bị hắn ta lóe lên tránh được, ném lại đám Điệp La Sát đang không ngừng chặn lại ở trên không trung về phía sau. Vô số lưu quang như màn sáng lưu vân đuổi theo, tựa như núi cao lồng lộng áp tới, đuổi tới cùng không thả, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, Ô Thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nguy nga như vậy ở Điệp Mộng Huyễn Giới. Đối mặt với Thánh La Sát cùng vô số Điệp La Sát vĩnh viễn vướng víu, không thể thoát khỏi, pháp lực của Mục Liên Trạch bị hao tổn, cuối cùng đã bị dồn tới bước đường cùng. Quần áo tả tơi, toàn thân đầy thương tích, Mục Liên Trạch nhìn lợi trảo vừa xuyên qua buồng tim của mình, trên mặt là nụ cười thảm. Ta một đời tung hoành, không ngờ lại ngã xuống ở nơi này. Thánh La Sát không hiểu gã nói cái gì, cũng không muốn biết gã đang nói cái gì, Phật. Một cái trảo khác xê ấm vào mặt của gã, người kéo tới, răng nanh huyết hé miệng nặng nề cắn một cái trên cổ của gã, hồ hút máu loãng trong cơ thể của gã. Sau khi buông ra, Thánh La Sát một phát vạn rời đầu ra, hai tay ném đi. Thi thể bay về hai phía khác nhau. Một đám Điệp La Sát đuổi theo thi thể cướp đoạt xé rách, xé thi thể thành mảnh nhỏ. Bốn phía không tìm được mục tiêu truy sát vây công, Điệp La Sát với số lượng khổng lồ bay lượn khắp nơi, khí thế oanh liệt biến mất dần. Hai cánh vô lực chúi ở sau lưng, Thánh La Sát nhìn về hướng người xâm lăng thoát đi ở phía xa, phù không đứng đó không đi đuổi theo, cũng không còn sức lực để đi đuổi nữa. Ngân vân trên mặt từng bước ảm đạm, cả người chợt lung lay sắp đổ. Hai mắt vô lực nhắm lại chợt rơi từ không trung xuống. Chịu công kích liên tục của Ngũ Thánh, thương tích quá nặng, nếu còn chịu nổi thì Thánh La Sát sẽ tự mình ứng phó, sẽ không để phải hy sinh nhiều đồng tộc tới chém giết như vậy. Nó cũng là vì đối mặt với hiện thực tàn khốc mà không còn cách nào khác. Ba người Ngưu Hữu Đạo đã trốn vào trong lòng đất, không có cách nào, quá nhiều Điệp La Sát, nhiều đến mức làm chật chội cung thành, trong phòng đã không có cách nào ẩn thân nữa, cứ tiếp tục ở trong phòng chắc chắn sẽ bị Điệp La Sát phát hiện ra. Không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng đất. Né được một lúc, nhận thấy bên trên giường như không có động tĩnh nữa,

hai người không biết, kết quả này khác gì không tra, Ban Hải đã chạy cùng với La Minh rồi mà. Thánh Tôn, Thánh Địa gửi cấp báo cho ngài. Trưởng lão đốc tra của Ma Thiên Tông bước nhanh tới, dâng cấp báo. Đường dây liên lạc riêng với Lam Đạo Lâm ở bên này lúc này lại phát huy tác dụng khác. Đồ đệ thanh cử của Lam Đạo Lâm biết Lam Đạo Lâm đang ở Ma Thiên Tông nên lợi dụng đường dây này trực tiếp đưa tin cho Lam Đạo Lâm. Nhận thư vào tay vừa xem, Lam Đạo Lâm hơi hí mắt, tự thì thầm một tiếng. Thánh La Sát. Sau đó đứng dậy quay đầu lại nói. Tiếp tục thẩm vấn, lưu ý tỉ mỉ, đi theo dấu vết của bọn chúng, nếu có phát hiện gì lập tức đưa thư báo cáo. Trưởng lão Ma Thiên Tông chấp tay lĩnh mệnh. Vâng. Rèo. Đi ra khỏi lầu cát, trong giây lát Lam Đạo Lâm xông lên trời. Người nào? Cửa ra Điệp Mộng Huyễn Giới, đệ tử của Vạn Thú Môn thủ vệ ở đó phát hiện có người tới thì không quan tâm vọt thẳng tới, cảnh giác quát một câu. Người tới vậy mà không quan tâm, lắc mình một cái đi qua, nhanh đến mức bên này không phản ứng kịp đã biến mất rồi. Tốc độ cực nhanh khiến các đệ tử nhìn nhau, Kỳ Vạn Đồng cũng đã bị kinh động, lắc mình qua đây, hỏi. Người nào đó? Không biết. Không thấy rõ. Đệ tử thủ vệ lắc đầu. Thân hình Kỳ Vạn Đồng lóe lên cũng ra khỏi huyễn giới, phát hiện lính gác phía ngoài cũng đang ngạc nhiên, hỏi lại. Có nhìn rõ vừa rồi là ai đi ra không? Một người nói. Nhìn hình thể thì hình như là. Kỳ Vạn Đồng cả giận nói. Cớ gì mà phải ấp a ấp úng, giống như gì? Đệ tử vội vàng trả lời. Không thấy rõ tướng mạo. Nhưng thân hình đặc thù, còn cả tốc độ phá không mà đi, tu vi mà người bình thường khó đạt tới, chắc hẳn là nguyên sắc thánh tôn. Nguyên sắc? Kỳ Vạn Đồng sửng sốt, có phần khó hiểu, không biết tại sao nguyên sắc lại như thế. Vội vã như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn đã đi, ông ta còn đang chờ ở trong để đón họ trở lại đó. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, người ta có thân phận gì, còn cần phải chào hỏi những người như bọn họ hay sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi cũng rất bình thường. Thật tình không biết, sim y của nguyên sắc đã nát bấy, lại mù mất một mắt, không muốn để cho người của Vạn Thú Môn nhìn thấy bộ dạng chật vật của y tránh làm hỏng hình tượng, vì vậy mới nhanh chóng rời đi. Những người khác đâu? Kỳ Vạn Đồng vừa quay đầu nhìn về phía cửa vào, năm người tiến vào, sao lại chỉ có một mình nguyên sắc xuất hiện chứ? Dưới sự khó hiểu, Kỳ Vạn Đồng lại xoay người lần nữa trở về trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Nhưng mới vừa vào huyễn giới trong chốc lát, trước đó làm việc ở trong huyễn giới, các đệ tử đang ở trong khu quan thảo thì đột nhiên hô lớn hô nhỏ rồi nhao nhao bay vút về hướng lối ra. La Sát Triều. La Sát Triều. Mơ hồ có thể nghe được tiếng hô cảnh báo liên tiếp. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2036, hai người đi ra, hai. Kỳ Vạn Đồng dõi mắt nhìn theo, hai mắt trợn to thêm vài phần. Chỉ thấy phía xa có ánh sáng nhập nhè chằng chịt bay lượn tới, tư thái trùng điệp điệp, hoàn toàn không phải La Sát Triều ông ta từng thấy có thể so được, có thể nói là bị giật mình không nhỏ. Đệ tử lui về nhao nhao tới bên cạnh ông ta, sợ hãi đưa tin. Thái thượng trưởng lão, La Sát Triều tới. Kỳ Vạn Đồng. Ta thấy rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Có đệ tử nói. Thái thượng trưởng lão, tới rồi, rút lui trước thôi. Kỳ Vạn Đồng không nói gì, cao mày khó có thể ra quyết định, mấy vị thánh tôn còn ở bên trong đó, hiện giờ bọn họ rút lui dường như rất không thích hợp. Nhưng mà Điệp La Sát mênh mông cuồn cuộn tới đã xông vào khu vực quan thảo phạm vi lớn, cũng ép về phía này, nhất là nhìn thấy dẫn đầu vọt tới là nhóm huyết La Sát lớn thì càng sợ hãi không ngừng. Nhìn thấy tư thế vọt tới không có ý ngưng lại, Kỳ Vạn Đồng không thể không phất tay quát lên. Mọi người rút lui. Một đám đệ tử Vạn Thú Môn lập tức nhao nhao lắc mình rút lui, trong nháy mắt toàn bộ đã vội vã rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới. Ai ngờ lần này lại không như bình thường, mọi người mới ra tới bên ngoài, còn đang muốn phân tích tình huống dị thường bên trong huyễn giới thì lại thấy cửa ra vào có dị động khác, số lượng lớn Điệp La Sát lao ra, nhóm dẫn đầu lao ra chính là huyết La Sát vô cùng hung hãn. Đệ tử của Vạn Thú Môn đều kinh hãi, lập tức lần nữa lắc mình thoát đi. Có đệ tử trốn đi chậm lập tức bị đàn Điệp La Sát chen chúc ra nuốt chửng, kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lấy Kỳ Vạn Đồng cầm đầu đệ tử Vạn Thú Môn chạy được không bao xa thì ngừng, phát hiện ra có một lượng lớn Điệp La Sát vẫn không tiếp tục truy kích, đang bay lượn đầy trời. Mọi người giật mình, chưa từng thấy lượng Điệp La Sát lớn như vậy chạy ra khỏi huyễn giới. Điệp La Sát chen chúc ra ngoài,

Ngay trước mặt Ô Thường, có nhìn thấy tình huống cũng không dám nói ra khỏi miệng. Sắc mặt La Thu hơi trầm xuống. Ta hỏi ngươi đó, ngươi không nghe thấy à? Kỳ Vạn cùng mang vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói. Hồi bẩm Thánh Tôn, ta quả thực không biết là có chuyện gì. Ánh mắt còn liếc về phía Ô Thường đang đưa lưng về phía mình, rõ ràng nháy mắt với La Thu. Đổi lại là lúc bình thường thì sẽ không vô lễ như thế, nhưng trước mắt ông ta thật sự là bị ép tới không còn cách nào, vừa rồi Ô Thường còn giết một tên đệ tử của Vạn Thú Môn, đến bây giờ còn chưa ai dám nhặt xác cho đệ tử kia. La Thu đã hiểu, không tiếp tục làm khó ông ta nữa, lần nữa nhìn chằm chằm Ô Thường, hỏi. Có chuyện gì? Ô Thường quay đầu lại liếc mắt nhìn ông ta một cái, không nói hai lời đột nhiên lắc mình rời đi. Nếu La Thu tới, hắn sẽ không ở lại đây chờ Mục Liên Trạch nữa. Hắn vốn đoán Mục Liên Trạch ngay cả khả năng còn sống đi ra cũng không lớn, nhất là lúc này còn chưa thấy Mục Liên Trạch đi ra. Nếu như thế, vị trí này để cho La Thu là được rồi. Hắn tin rằng nếu như La Thu thật sự gặp được cơ hội hạ thủ Mục Liên Trạch thì La Thu sẽ không bỏ qua, giống hắn thôi. Đứng trong cửa thánh đã nhiều năm như vậy, đã quá hiểu tính tình của nhau rồi. Trên không trung lại có một người mới tới, dường như là đi qua người Ô Thường, người đến dừng ở không trung một chút, quay đầu nhìn Ô Thường mới rời đi, sau đó nhìn về phía cửa vào điệp cốc rồi lắc mình tới bên người La Thu. Tham kiến Thánh Tôn. Kỳ Vạn đồng lại lên bái kiến một câu dẫn tới chúng đệ tử nhau nhau hành lễ, bái kiến. Người tới là Đốc Vô Hư, đi tới bên cạnh La Thu hỏi một câu giống vậy. Có chuyện gì thế? La Thu. Ta cũng vừa tới đây, đang hỏi tình huống cụ thể. Đối với câu nói này, Đốc Vô Hư không hề hoài nghi, lúc ông ta ra khỏi thánh cảnh cố ý hỏi thủ vệ của cửa ra, cũng đã hỏi được tình hình, nhất định phải biết rõ mấy người khác có đi ra hay không. Thủ vệ báo lên tình huống mà mấy vị thánh tôn rời đi, cho nên ông ta biết La Thu ra khỏi đó không sớm hơn mình bao nhiêu. Quay đầu, La Thu lại hỏi Kỳ Vạn Đồng. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng phải biết tốt xấu, Ô Thường đi rồi, bây giờ có thể nói chưa? Giọng nói bình thường nhưng lại đính kèm uy lực không cho phép kháng cự. Hồi bẩm Thánh Tôn, quả thực là ta không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc sáng sớm, mấy vị Thánh Tôn đột nhiên tới đây. Kỳ Vạn Đồng nói một lượt chuyện xảy ra mà ông ta biết, từ lúc ban đầu tới lúc Nguyên Sắc đi ra kéo theo La Sát Triều, rồi đến lúc Ô Thường và Tuyết Bà Bà đi ra. Hai người đó động thủ, Tuyết Bà Bà đi rồi Ô Thường giết một tên đệ tử Vạn Thú Môn, khai báo thành thật từ đầu chí cuối, cuối cùng còn bổ sung. Rồi vừa rồi khi nhị vị Thánh Tôn giá lâm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Sau khi nghe xong, La Thu và Đốc Vô Hư nhìn nhau. La Thu phất phất tay, để Kỳ Vạn Đồng lui xuống. Việc giữa cửu thánh còn không muốn người bên ngoài biết quá nhiều, truyền đi sẽ làm hư hình tượng của cửu thánh, cũng làm tổn hại hình tượng của mình. Xem ra đã giao thủ với Thánh La Sát, Nguyên Sắc và lão yêu bà chắc chắn đã bị thương. Đốc Vô Hư khẽ gật đầu. Ô Thường có thể chờ ở đây, đã nói lên Thánh La Sát cũng không quá nguy hiểm. La Thu nhìn về phía cửa vào huyễn giới. Chỉ sợ cũng không dễ đối phó đâu, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di chắc gặp phải phiền phức gì, sinh tử khó liệu đây. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2038, Kinh Hồn, 1. Đốc Vô Hư hừ lạnh một tiếng. Ô Thường canh giữ ở đây chắc hẳn là muốn nghênh đón Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di, chúng ta tới rồi nên hắn mới chạy. Giữa cửu thánh đều rất rõ ràng quan hệ lẫn nhau, thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện, đại khái biết có chuyện gì phát sinh. La Thu. Vào xem, hay làm thế nào giờ? Đốc Vô Hư. Năm người thì đã có ba người đi ra, ngươi thấy hai chúng ta mạo muội đi vào có thích hợp không? La Thu liếc mắt. Chờ ư. Đốc Vô Hư. Chờ xem thử đã. Không ngoài dự liệu của Ô Thường, quả nhiên hai người ở lại đây đón tiểu đội chưa xuất hiện. Khoảng hai canh giờ sau lại có người tới. Lam Đạo Lâm chạy tới, đầu tiên đã hỏi có chuyện gì xảy ra, La Thu và Đốc Vô Hư nói tình huống đại khái một chút. Vì vậy Lam Đạo Lâm cũng đứng đó đợi cùng. Sau nửa đêm, Lữ Vô Song cũng tới. Trước đó nàng ta vẫn chưa biết chuyện, cho tới khi trở về cửa ra vào của thánh cảnh, gặp đệ tử không thể liên lạc được với nàng ta đang chờ ở cửa ra vào mới biết là có chuyện gì xảy ra, mới biết Thánh La Sát hiện thân, mấy thánh khác cơ bản đều đã tới hết rồi, lúc này nàng ta mới vòng vèo chạy tới. Trước đó bốn thánh chưa vào Điệp Mộng Huyễn Giới lúc này toàn bộ đã tới đông đủ, cùng nhau chờ ở cửa. chuẩn bị xem tình huống rồi quyết định có nên đi vào hay không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di đi ra. Sắc trời dần sáng. Trong một cái động, vài đệ tử của Vạn Thú Môn chui ra, trốn vài ngày rốt cục lại gặp mặt Tây Hải Đường. Đi thôi. Tây Hải Đường nói một câu. Tên đệ tử nhìn hai tên ăn mặc quần áo đệ tử của Vạn Thú Môn đi phía sau Tây Hải Đường, cũng không biết là ai, Vạn Thú Môn chắc chắn là không có hai người này. Chỉ có điều đệ tử có thể đi cùng Tây Hải Đường làm chuyện bí mật đều là đệ tử biết được những bí mật, biết được thứ không nên biết, nên không nên hỏi nhiều. Một đám người bò ra khỏi hang sâu lại nhanh chóng cúi người quay lại trong hang, cả kinh trốn tránh, Tây Hải Đường hỏi mấy tên đệ tử. Có chuyện gì thế? Vừa mới thấy được ở gần cửa ra có không ít điệp la sát, nào còn bóng dáng của thủ vệ nữa. Bọn họ nhìn thấy vẫn là số lượng ít, trước đó mới nhiều, trải qua một thời gian đã tản đi không ít rồi. Một tên đệ tử trả lời. Không biết, chúng ta vẫn tuân theo pháp chỉ của trưởng môn, phong bế ở trong hang động, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tây Hải Đường đột nhiên quay đầu, bởi vì Ngưu Hữu Đạo đã dịch dung vừa chọc vào sau lưng gã một cái, cho gã một ánh mắt. Sau đó hai người tránh chúng đệ tử, tới một đầu khác của cái động, Vân Cơ cũng vội vàng đi theo. Liếc nhìn đệ tử Vạn Thú Môn ở phía xa, Ngưu Hữu Đạo nói với Tây Hải Đường. Không cần hỏi. Nhất định là kinh động khi giao thủ với Thánh La Sát. Tây Hải Đường. Ta cũng đoán vậy, bây giờ vấn đề là làm sao đi ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo. Cứ đánh thẳng ra, bằng vào thực lực của chúng ta, chút điệp La Sát đó hẳn là không chống nổi chúng ta. Tây Hải Đường. Những đệ tử này của ta thì làm sao giờ? Nếu động thủ bị bọn họ nhìn thấy thì sẽ bị bại lộ tu vi thực lực thật mất. Ngưu Hữu Đạo. Trước tiên để bọn họ tránh vào hang động đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, ta phải nhanh chóng biết rõ tình huống như thế nào. Tây Hải Đường yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể diệt khẩu toàn bộ những tâm phúc này được. Quay đầu làm theo, bí mật dặn dò những đệ tử kia một lúc, những đệ tử đó sau lại lần nữa tránh vào sâu trong động, che cửa động lại. Tây Hải Đường kiểm tra bên ngoài cửa động đã bị phong bế một lượt, rồi lại quay lại cạnh Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ, hô. Đi thôi. Ba người lặng lẽ chuồn ra khỏi hang, đang muốn nhân dịp điệp la sát chưa chuẩn bị mà nhanh chóng đánh về hướng cửa ra thì Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đưa tay ra cản lại. Chờ đã. Tây Hải Đường và Vân Cơ cùng quay đầu lại nhìn về phía hắn, nghi hoặc, Vân Cơ hỏi. Làm sao thế? Ngưu Hữu Đạo lại quay đầu lại hỏi Tây Hải Đường. Cửa ra bị điệp la sát chiếm, đệ tử Vạn Thú Môn đều lui ra ngoài rồi, sẽ không phải là có số lượng nhiều đệ tử Vạn Thú Môn thủ ở bên ngoài đấy chứ? Tây Hải Đường hơi trầm ngâm rồi vuốt cằm nói. Điều đó là chắc chắn rồi, xảy ra biến cố lớn như vậy, bản phái nhất định sẽ triệu tập nhiều đệ tử thủ ở bên ngoài phòng bị, ứng biến. Ngưu Hữu Đạo ý vị thâm trường nói. Nói cách khác, trước đó ngươi có thể tùy tiện dẫn bọn ta ra vào, nhưng lần này ra ngoài chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt đông người như thế. Tây Hải Đường và Vân Cơ đều đã hiểu ý của hắn, hai người dịch dung đi ra ngoài, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy sẽ dễ dàng bị người khác hoài nghi. Nhất là dưới tình huống kinh động tới cửu thánh, bên Phiêu Miểu Các chắc chắn cũng được điều động. Sau khi hơi suy tư, Tây Hải Đường nói. Ngươi suy tính thật chu đáo. Như vậy đi, ta đi ra ngoài trước nghĩ biện pháp để người đi trước đã. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía điệp la sát đang chiếm cứ lối ra. Nhiều điệp la sát như vậy, cũng không thiếu huyết la sát, một mình ngươi dễ dàng đánh ra được thích hợp hay sao? Tây Hải Đường. Ngươi có dự định khác sao? Ngưu Hữu Đạo. Vẫn nên cùng nhau ra ngoài thì hơn, chỉ có điều phải chật vật chút. Giơ tay lên lột mặt giả trên mặt xuống, nói với Vân Cơ một câu, ý bảo cũng bỏ đi. Như thế này rồi bôi chút máu của điệp la sát lên mặt sẽ khiến người ta trong chốc lát không thể nhận ra được. Rồi nói với Tây Hải Đường. Sau khi rời khỏi đây, thừa dịp đệ tử của Vạn Thú Môn còn chưa nhận ra hai chúng ta thì ngươi hãy mượn cớ giả bộ phân phó hai người bọn ta đi làm việc. Hai bọn ta nhân cơ hội đó thoát thân khỏi đám đệ tử của Vạn Thú Môn, sẽ không có ai ngăn cản nữa. Tây Hải Đường suy nghĩ một chút, đồng ý. Biện pháp này rất tốt, được, cứ làm như vậy đi. Vân Cơ cũng lột mỹ trang trên mặt xuống. Ba người nói xong liền làm, sau khi thương lượng tỉ mỉ một chút, chuẩn bị xong xuôi liền cùng nhau lao ra, hành động này lập tức dẫn tới điệp la sát chen chúc tới vây công. Tây Hải Đường và Vân Cơ hộ tống Ngưu Hữu Đạo ở giữa. Hai người không thể hiện thực lực tu vi nguyên anh kỳ ra, phòng bị bốn phía còn có người đang ẩn thân chưa xuất hiện,